Sủng thiếp đại bao tử. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ tử nhà quan, Ngôn Lăng Nhi kêu lên, bỏ hai tay từ trên mặt xuống, hơi ngẩng đầu dậy nhìn giữa hai chân mình, đại ca đã đẩy hai chân trắng tuyết của nàng ra, chôn mặt giữa hai chân nàng, lưỡi của hắn nhẹ nhàng liếm láp âm vật của nàng. Đây là muốn mạng Ngôn Lăng Nhi mà, nàng cảm thấy rất xấu hổ, miệng kêu đừng mà lại mở đùi lớn hơn một chút. Phu nhân ngày thường trông đoan trang hoa lệ, lúc này tiếng rên rỉ còn lớn hơn cả kỹ nữ đê, em mở đẳng nhất kỹ phương. Đúng là, muốn bị đại ca liếm láp như vậy, còn chưa đủ, Ngôn Lăng Nhi cảm giác còn thiếu rất nhiều. Hai tay của nàng luồn vào trong tóc đại ca, kéo rơi ngọc quan buộc tóc của hắn, đè chặt đầu hắn xuống giữa bắp đùi nàng. Đại ca quả thật như nàng mong muốn, cây lưỡi kia gảy hạt châu mẫn cảm sung huyết cho nàng. Lại tới trước huy. Tê chảy nước cuồn cuộn của nàng, luồn cây lưỡi của mình vào trong khe huy. Tê ướt trơn nhẵn kia. A, đại ca đừng mà. Lăng Nhi không chịu nổi, Lăng Nhi không chịu nổi, đại ca. Ngôn Lăng Nhi không chịu nổi cơn tình dục quay cuồng này. Cắn môi, ngẩng đầu, miệng rên rỉ, gương mặt đỏ như hồng mai bất khuất nở rộ trong ngày mùa đông. Xinh đẹp không giống sĩ nữ nhân gian. Giống như hồng mai tiên tử, nhưng lại là tiên tử rơi vào trong bể dục, khắp toàn thân, không một chỗ nào không hấp dẫn nam tử thế gian tới thưởng thức hương thơm của nàng. Nếu khi đó đã biết được tư vị của Lăng Nhi muội muội, đại ca chắc chắn phải ngày ngày sờ cây chỗ mất hồn này, trốn tránh lão tổ tông, thường xuyên ở trong phòng mẫu thân đối xử với Lăng Nhi muội muội như vậy. Ngôn Thiếu Khanh hút sạch rượu mật chảy ra cuồn cuộn từ huy. Tê muội muội trong miệng nói toàn lời thô tục, bộ dạng ghé vào giữa hai chân đích muội bây giờ của hắn, đâu còn nửa phần uy nghiêm của đại tướng quân, ngược lại giống quỷ háo sắc hơn nhiều. Nghe lời đại ca nói, Ngôn Lăng Nhi nghĩ tới tình cảnh ấy, vừa hoảng sợ vừa cảm thấy bụng dưới càng thêm đê, em mở đãng, trong lúc nhất thời, chỉ biết dang rộng hai chân, thỏa thích rên rỉ và nói. Nếu như đại ca quả thật làm vậy, bị mẫu thân biết được thì làm sao đây? Sợ rằng bà ấy sẽ không tha cho đại ca và ta, phải đánh xì ết ta và đại ca. Muội muội không cho bà ấy biết thì sao bà ấy biết được? Đại ca hành động nhỏ tiếng chút, muội muội cũng đừng kêu đê, em mờ đãng như vậy, chờ ban đêm, đại ca lén lút lẻn vào phòng mẫu thân, chơi muội muội là được. A, đừng nói nữa, đại ca a hát, nàng nghe lời nói thô tục như vậy của đại ca, nghĩ đến mình lúc nhỏ ở trong viện mẫu thân. Phụ thân nhiều thê thiếp nên không thường đến phòng mẫu thân, ban đêm nàng sợ hãi, thỉnh thoảng ngủ trên giường nhỏ ở ngoài phòng mẫu thân. Cái giường ấy vốn cho đại nha hoàn hầu hạ mẫu thân ngủ, nếu Ngôn Lăng Nhi muốn ngủ thì đại nha đầu tất nhiên phải tới phòng hạ nhân ngủ. Kim Lăng có rất nhiều phòng ở đình đài lầu các, viện mẫu thân vừa rộng vừa lớn, bên trong bên ngoài có mấy căn phòng, mỗi căn phòng đều có cửa sổ, nếu đại ca trèo qua một cánh cửa sổ trong đó. Lén lút leo lên giường nàng, trong đêm khuya khoắt hai người muốn làm những trò gì, mẫu thân bên trong và nha hoàn bên ngoài cũng chẳng hề biết được. Nghĩ đến đây, Tiểu Huy, Tề Ngôn Lăng Nhi càng thêm mẫn cảm, lại bị đại ca ăn huy. Tề nên lúc này cơ thể cứ thế tiết ra, nàng ngẩng đầu, ưỡn hai bầu vê, ú trắng tuyết trước ngực lên, vẻ mặt thống khổ hét to. Đại ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca Lăng Nhi đến rồi, đại ca, a hát, cách chương.